Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4588, chia ra làm việc. Phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím tuần tự quy hàng. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sắc mặt hồ nghi, bọn hắn vốn là cực nhạc giáo võ giả, bây giờ luôn miệng nói là vì tình thế chỗ bất đắc dĩ mới đầu nhập vào cực nhạc giáo. Lâm Bạch cũng chia không rõ bọn hắn đến tột cùng là vì tình thế bức bách. Vẫn là chỉ muốn lừa gạt chính mình. Bảo toàn một cái mạng. Là giết bọn hắn. Vẫn là giữ lại bọn hắn. Khương Huyền Tố không nắm được chú ý. Đối Lâm Bạch hỏi. Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch đều không phải là một cái người hiếu sát. Tuy nói phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím là cực nhạc giáo giáo chúng. Nhưng tự có tông môn thiết luật chế tài bọn hắn. Cũng không cần đến bọn hắn động thủ. Giữ lại bọn hắn đi. Có lẽ còn có chút tác dụng. Lâm Bạch trầm ngâm một lát. Quyết định lưu lại mấy người. Tạm thời bỏ qua cho một mạng. Phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhao nhao ôm quyền. Trong miệng ngôn từ chuẩn xác. Cho thấy chính mình trung thành. Khương Huyền Tố lại có chỗ lo lắng. Ngươi liền không sợ bọn họ đột nhiên cắn ngược lại chúng ta một ngụm sao? Lâm Bạch cười nói, ta nói giữ lại bọn hắn, nhưng cũng không có nói muốn đem bọn hắn đợi ở bên người nha. Khương Huyền Tố đôi mi thanh tú sâu, nhan, không có hiểu rõ Lâm Bạch đến tột cùng là có ý gì. Tông môn đại quân sắp tiến vào Nhạc Châu, cực nhạc giáo giáo chúng phân tán quá rộng, muốn một mẻ hốt gọn không quá dễ dàng, nếu là có nội bộ cực nhạc giáo võ giả xem như nội ứng. Như vậy thì dễ làm nhiều. Bọn hắn không nên nghĩ muốn quy hàng sao? Vậy liền để bọn hắn đi tìm Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng cường giả đi. Tại cao tầng cường giả trước mặt, bọn hắn điểm này tiểu thủ đoạn cũng không có chỗ thi triển. Nếu là dám ăn cây táo rào cây sung, tông môn trưởng lão cùng lão tổ trong mắt có thể không cho phép hạt cát. Lâm Bạch cười cười, Khương Huyền Tố nghe rõ. Lâm Bạch lưu lại phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím bọn người. Đồng thời không phải là muốn mang theo cùng đi cực nhạc giáo tổng đà. Mà là muốn đem bọn hắn giao cho tông môn cao tầng. Nhạc Châu cương vực bao la. Cực nhạc giáo phân đàn phân tán các nơi. Nếu là tông môn đại quân đến Nhạc Châu. Cực nhạc giáo phân đàn giáo chúng nghe nói về sau. Chạy tứ tán. Như vậy tất nhiên sẽ chạy đi rất nhiều cá lọt lưới. Lâm Bạch có ý tứ là, Nhương Tử Phượng Thành phân đàn đàn chủ cùng Đồ Long sứ giả ba người xem như nội ứng. Trợ giúp tông môn cường giả đem cực nhạc giáo yêu nghiệt một mẻ hốt gọn. Khương Huyền Tố ý vị thâm trường đối Lâm Bạch cười cười. Lão Hồ Ly, Lâm Bạch mang theo phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím. Đồ Long sứ giả ba người, trở lại Bắc Duẫn Thành, thông qua truyền tống trận. Đem ba người truyền tống về Vĩnh Hằng Ma Tông. Khương Huyền Tố sớm thông chi Vĩnh Hằng Ma Tông cao thủ tại trước truyền tống trận chờ đợi. Ba người đến Hằng Châu lúc, liền trực tiếp bị tông môn cường giả mang đi. Nhân, quảng cáo, xử lý tốt ba người về sau. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lần nữa đạp vào hành trình. Tiến về Vân Không Sơn. Vân Không Sơn, chỗ Nhạc Châu Đông Bắc mũi nhọn bên trên. Chính là một mảnh liên miên mấy chục vạn dặm dãy núi. Trong núi yêu ma hoành hành, tinh quái vô số, vốn là yêu tộc lãnh địa một trong. Cực nhạc giáo quật khởi về sau, chiếm cứ Vân Không Sơn, đem đầy núi yêu tộc thu nhập dưới trướng. Đem cực nhạc giáo sơn môn thiết lập ở Vân Không Sơn bên trên. Đây cũng là vì cái gì trong cực nhạc giáo sẽ có một con hồ ly tinh xem như sứ giả nguyên nhân. Vị kia, hồ yêu sứ giả, vốn là Vân Không Sơn bên trong yêu tu một trong. Cực nhạc giáo giáo chủ đại hôn tin tức giống như phong quyển tàn vân đồng dạng quét sạch Nhạc Châu. Xem như bây giờ Nhạc Châu mạnh nhất thế lực một trong. Cực nhạc giáo giáo chủ đại hôn tự nhiên có thụ chú mục. Nhạc Châu cảnh nội, rất nhiều đạt được mời gia tộc cùng tông môn. Nhao nhao đạp vào hành trình. Đi hướng Vân Không Sơn. Trên đám mây. Đột nhiên truyền đến một trận bá đạo lệ hót. Một con vỗ cánh bay cao chim bằng xé rách tầng mây. Xông ra biển mây. Kích xạ chân trời mà đi. Chim bằng trên sống lưng ngồi lấy một nam một nữ. Nam tử cầm bầu rượu, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem sông núi cảnh sắc. Nữ tử thanh tú động lòng người ngồi quỳ chân tại bên người nam tử. Diện mục thanh lãnh, không dính khói lửa trần gian. Cũng không biết vì cái gì nhiều võ giả như vậy ưa thích ngồi yêu cầm. Như vậy sóc này, không khó thụ sao? Sớm biết liền từ tông môn mang một chiếc linh chu đi ra rồi. Khương Huyền Tố lắc đầu nói. Lâm Bạch cười nói. Vẫn là thôi đi, ngồi lấy vĩnh hằng ma tông linh chu. Quá mức hoanh hoang khoác lác rồi. Đối với mục đích của chúng ta chuyến này cũng không quá tốt. Nói xong, Lâm Bạch lại vỗ vỗ dưới thân chim bằng. Bay ổn điểm, bằng không mà nói. Ta sư tỷ giận dữ. Cẩn thận để đầu thân của ngươi tách rời. Chim bằng dọa đến một đôi mắt phát run. Dần dần thả ổn phi hành. Nó trong lòng âm thầm kêu khổ a. Chính mình vốn là trong núi không buồn không lo một con tiểu yêu quái. Mỗi ngày sáng sớm ăn sương mai. Đêm mộc ánh trăng. Tại trong núi sâu không cùng người thông. Nhưng không ngờ mấy ngày trước đây đột nhiên một cặp thanh niên nam nữ kết bạn mà đến. Trong núi phát hiện hắn. Bàn tay lớn vồ một cái. Đem hắn từ trên núi bắt đi ra. Nói để nó thay đi bộ. Đưa bọn hắn đi Vân Không Sơn. Thanh niên này nam nữ chính là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Đem phân đàn đàn chủ bọn người đưa về Vĩnh Hằng Ma Tông về sau. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người tiến về Vân Không Sơn không lâu liền lạc đường. Vừa lúc đi vào một tòa ít ai lui tới trong dãy núi. Phát hiện một con chuẩn đạo cảnh yêu tu. Nhân, quảng cáo. Thế là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liền nảy ra ý hay. Đem cái này chim bằng cầm ra tới làm tọa kỵ. Chim bằng dương cánh, lướt qua sơn hà đại địa, bay qua thành trì thôn trấn. Tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền vượt ngang khoảng cách mấy triệu dặm. Ngồi tại chim bằng trên sống lưng, Lâm Bạch uống rượu làm vui. Khương Huyền Tố thì là nhìn lấy thiên địa phong cảnh. Sống tiên Phật động Khương Huyền Tố đã đem trong Vĩnh Hằng Ma Tông phong cảnh nhìn phát chán. Bây giờ có thể đi ra ngoài lịch luyện, nhìn thấy Nhạc Châu phong thổ, trong mắt lộ ra vui mừng. Ngày nào, chim bằng vỗ cánh bay cao đi ngang qua một mảnh sơn lâm. Trong đó đang phát sinh một trường ác đấu. Lâm Bạch nhường chim bằng chậm dần tốc độ, dần dần lướt qua, thần niệm quét qua, đem trong rừng tình huống thăm dò được nhất thanh nhị sở. Phía dưới núi rừng bên trong. Mấy trăm vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả đem hơn 20 vị cùng cảnh giới võ giả vây quanh ở trong đó. Cái kia hơn 20 người. Lấy là nỏ mạnh hết đà. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng nửa canh giờ liền sẽ toàn bộ chết tại cái này núi rừng bên trong. Ma giới dân phong biêu hãn. Võ giả trời sinh tính ngang ngược. Thường có một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến sự tình phát sinh. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Có thể để Lâm Bạch dừng bước nguyên nhân chủ yếu. Chính là cái kia mấy trăm vị cửu kiếp đạo cảnh võ giả. Đánh lấy cờ hiệu. Chính là cực nhạc giáo cờ hiệu. Cái này liền nhường Lâm Bạch có chút hứng thú. Lúc này nhường chim bằng dừng lại. Đến muốn biết đám người này đến tột cùng là vì cái gì chọc giận tới cực nhạc giáo cường giả. Bị vây giết ở đây. Phía dưới núi rừng bên trong, đao quang kiếm ảnh không ngừng lấp lóe, thần thông đạo phiên ra trận, trong một chớp mắt, mấy vạn dặm bên trong núi non sông ngòi đều hủy diệt. Núi cao cây rừng hóa thành phế tích, trải qua khổ chiến hạ xuống, bị vây lại hơn 20 người bên trong, lại gãy vẫn hơn 10 người, chỉ còn lại có 3-5 người đau khổ gượng chống. Cực nhạc giáo nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Hắc hắc. Trương gia thiếu chủ, chỉ cần các ngươi Trương gia nguyện ý đầu nhập cực nhạc giáo. Chúng ta sẽ không làm khó các ngươi, mà lại chúng ta vẫn là bằng hữu. Phụ thân ta đã nói qua, Trương gia chỉ là mặt lưu tiểu tộc. Có tài đức gì có thể vào cực nhạc giáo mắt. Chúng ta chỉ có thể ở trong thành an dưỡng sinh tức. Không muốn cùng Nhạc Châu cường thịnh thế lực có quá nhiều liên lụy. Lời nói này phải. Thật giống gia nhập chúng ta cực nhạc giáo liền cách cái chết không xa một dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía dưới trong rừng truyền đến thanh âm. Lâm Bạch từ giữa đoạn trong giọng nói nghe ra tựa hồ là cực nhạc giáo cố ý nhằm vào tòa nào đó ra. tộc. Hết chương.